Nick Gà Thiên Kim, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm. Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung lúc trước là như thế nào hãm hại Tiết Phương Phỉ cùng người Tư Thông một chuyện. Cơ Hành trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tựa hồ không dự đoán được nàng sẽ như thế trắng ra trả lời. Nghĩ nghĩ, liền hỏi, ngươi tính toán như thế nào? Tìm hiểu nguồn gốc, Khương Lê nói, này ra hãm hại chung, còn có một nhân vật, đó là đương kim Quảng Văn Đường cầm nghệ tiên sinh Tiêu Đức Âm. Nghe Hải Đường ý tứ, ở lúc trước Thẩm Mẫu sinh nhật thượng, Tiêu Đức Âm có lẽ đó là cấp Tiết Phương Phỉ hạ dược người. Ta tưởng, chỉ cần tìm được rồi Tiêu Đức Âm, cấp Tiêu Đức Âm định tội. Hoặc là làm Tiêu Đức Âm cắn ra Vĩnh Ninh công chúa. Hoặc là khiến cho Vĩnh Ninh tự loạn đầu trận tuyến. Chính mình xảy ra sự cố. Cơ Hành gật gật đầu. Tưởng không tồi. Bất quá Vĩnh Ninh nhưng không như vậy dễ đối phó. Ta biết. Bất quá đối phó rồi Vĩnh Ninh. Đối với đả kích Thành Vương tới nói cũng là một phần lực. Ta cũng coi như là giúp quốc công ra một phen đi. Khương Lê cười cười, giúp ta, Cơ Hành giống như nghe được cái gì buồn cười sự. Hắn nói, ta vì sao phải đả kích Thành Vương? Ngài đương nhiên không phải vì đả kích Thành Vương. Ngài không cần, ngài muốn trong chiều thế lực cân đối. Phía trước cũng đã làm được. Hiện tại ngài muốn bệ hạ tới đánh vỡ cái này thế cục. Cuối cùng kết cục là Thành Vương bại mà bệ hạ thắng. Thành Vương tự nhiên muốn trở thành vật hy sinh, đến nỗi bệ hạ có thể lấy càng tiểu nhân tổn thất tới thắng trận chiến tranh này. Cũng là đại nhân ngài nguyện ý nhìn đến. Khương Lê cười cười, chỉ cần là ngài muốn đạt tới mục đích, phàm là ta có thể giúp đỡ, ta đều nguyện ý, chỉ tiếc thấp cổ bé họng, có thể làm chỉ là một chút mà thôi. Nàng thật đáng tiếc, dường như khẽ thở dài. Văn Kỳ cùng Triệu Kha không hẹn mà cùng trừ trừ khóe miệng. Có thể suy đoán đến Cơ Hành tâm tư người. Trên đời ít ỏi không có mấy. Đó là đoán được. Ước chừng cũng không dám như vậy rõ ràng nói ra. Trên đời có thể có mấy người có thể chịu đựng có đoán được chính mình tâm tư người sống trên đời đâu. Cho nên nhiều đến là sủi minh bạch giả bộ hồ đồ người. Khương Lê cũng không che giấu chính mình khôn khéo. Đây là không có sợ hãi. Vẫn là thiên chân. Cơ Hành thu hồi tươi cười. Lẳng lặng nhìn Khương Lê. Hắn là trên đời khó ra thứ hai mỹ nhân. Thật sâu nhìn ngươi thời điểm. Không tự giác liền đoạt nhân tâm phách. Nhưng mà hắn ánh mắt thực lạnh thực lạnh. Liền như vào đông tuyết đêm. Không có một tia ấm áp. Sau một lúc lâu. Hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi cái gì đều biết a. Khương Lê không nói lời nào. A Ly, ngươi đây là hướng ta quy phục. Hắn nhếch lên khóe môi, thanh âm lười nhác, ngươi đem chính ngươi nói thẳng ra, vì làm ta yên tâm sao? Này đây thiệt tình đổi thiệt tình. Khương Lê sửa đúng hắn cách nói, nàng không có biện pháp, nàng cần thiết dựa vào Cơ Hành lực lượng. Thậm chí so dựa vào Khương gia lực lượng càng vì quan trọng. Nhưng nàng lại không có gì có thể báo đáp Cơ Hành. Cơ Hành cũng không cần nàng báo đáp. Nàng chỉ có thể kể từ lúc này nhìn thấy thế cục được đến một đinh điểm tin tức. Lại đem điểm này tin tức còn nguyên nói cho Cơ Hành nghe. Nói cho Cơ Hành, nhìn, ta không có dị tâm. Ta là hướng về ngươi. Cho nên chúng ta là đồng minh. Cơ Hành nói, ngươi thiệt tình ta nhận lấy, đến nỗi ngươi có thể báo đáp ta cái gì, trước hoàn thành trước mắt sự đi, hắn không có cự tuyệt. Khương Lê cười nói, hảo. Khương Lê rời đi quốc công phủ sau, Triệu Kha cũng đi theo rời đi, Hải Đường lưu tại quốc công phủ, rốt cuộc Hải Đường thân phận quá mẫn cảm, liền tính hiện giờ nàng tự hủy dung mạo. Nhưng vì vạn vô nhất thất không bị Vĩnh Ninh người phát hiện. Vẫn là quốc công phủ an toàn nhất. Rốt cuộc Vĩnh Ninh người còn không dám đến quốc công phủ tới theo dõi. Cơ Hành không có về phòng. như cũ ngồi ở trong viện. Tuyết tựa hồ nhỏ đi nhiều. Văn kỳ không có lại bung dù. Mênh mang màu trắng, chỉ có diễm sắc bức người. Hồng đột ngột, hắn vẫn ngồi, phảng phất cũng không cảm thấy lãnh dường như. Lông mi thượng cũng bị bông tuyết khẽ hôn qua, lưu lại một chút lông xù xù màu trắng, lại làm hắn có vẻ càng thêm mê người. Giảo hoạt nữ hài tử chủ động quy phục, hắn lại cũng cảm thấy mê hoặc. Đúng vậy, Khương Lê không thể báo đáp hắn cái gì. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là vì xem diễn, xem đêm này cây hoa ăn thịt người đầu nhập yến kinh thành vườn hoa chung, chém giết sau còn dư lại cái gì. Tới rồi hiện tại, hắn trả giá, cũng xa xa không ngừng xem một vở diễn yêu cầu đầu nhập tâm thần. Hắn chẳng lẽ là trả giá không cầu hồi báo người sao? Không phải, không có ích lợi sự, hắn sẽ không tốn nhiều một chút tinh lực. Kia hắn làm như vậy lý do là vì cái gì? Này cũng không phải vừa ra đặc biệt xuất sắc, yêu cầu người không thể không xem, bỏ lỡ liền sẽ tiếc nuối cả đời tuồng. Thậm chí từ nào đó phương diện tới nói, cùng hắn sinh hoạt không hề sâu xa, nhưng bất chi bất giác khởi, đầu nhập đồ vật quá nhiều. Thế cho nên rất nhiều thời điểm, không tự giác liền sẽ chú ý, làm quá vượt qua. Cơ hành nhẹ nhàng nhíu mày, mỹ nhân nhíu mày, cho là thực mỹ một sự kiện, đặc biệt là này mỹ nhân màu hổ phách con ngươi, phiếm ra một chút khó hiểu nghi hoặc, yêu dã lại thiên chân, tìm kiếm một cái không biết tên đáp án. Chẳng lẽ làm loại sự tình này, được đến hồi báo chính là miệng thượng một câu thiệt tình? Sao, thiệt tình chỉ là vô dụng phế vật, còn chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian, liền như mùa xuân hoa, chỉ có ngắn ngủi thời khắc mở ra, sẽ không vĩnh hằng, thời gian một quá, bay nhanh suy sụp, biến khó coi, khó nghe, hư thối thành bùn, rốt cuộc tìm không ra tồn tại dấu vết. Hắn không cần thiệt tình, cũng không cần đồng bọn, hắn đối thế giới không có mong ước gì. Đệ 149 chương dung mạo. Mấy ngày kế tiếp, tìm được rồi hải đường rơi xuống sau, Khương Lê ngược lại bình tĩnh trở lại, liền giống như nàng đối cơ hành theo như lời. Trên đời còn sống nhân chứng, trừ bỏ hải đường bên ngoài, Tiêu Đức Âm tính một cái, nhưng mà như thế nào làm Tiêu Đức Âm nói ra chân tướng, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Lúc trước Tiêu Đức Âm là như thế nào vì chính mình hạ dược? Hoặc là nói, Tiêu Đức Âm như thế nào cùng Vĩnh Ninh công chúa đạt thành nhất trí mục đích? Cũng còn chưa biết, nghĩ đến này cũng không chỉ là Tiêu Đức Âm chính mình chủ ý, nếu không có Vĩnh Ninh công chúa ở sau lưng chống lưng, Tiêu Đức Âm tạm thời cũng không dám ở thẩm phủ động tay chân. Nàng là cái chú ý chính mình thanh danh người, một khi bại lộ, nàng kia thanh thanh bạch bạch thanh danh cũng liền khó giữ được. Nàng đến từ Tiêu Đức Âm chỗ xuống tay, sáng sớm lên, khó được không có hạ tuyết, lại là sương mù mênh mang. Minh Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cười nói, cô nương, lão phu nhân bên người Trân Châu tỷ tỷ mới vừa tới. Nói lại quá hai ngày, phía trước may vá mới làm xiêm y liền làm tốt. Hỏi cô nương còn có hay không muốn trang sức, có thể đi châu báu trong lâu đánh một bộ. Khương Lê cười nói, kia nhưng thật ra không cần, mấy ngày này đã tặng rất nhiều đồ vật tới. Có lẽ hiện giờ nàng là Khương phủ đại phòng nhất đến người áy náy tiểu thư. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu. Mỗi người đều chạy tới quan tâm nàng, ngay cả nhị phòng Lư thị mỗi lần nhìn thấy nàng cũng sẽ làm nàng tiến trong viện ngồi ngồi ăn chút điểm tâm. Ước chừng là cho rằng mặc kệ như thế nào, Khương Lê đấu đổ nàng nhất chướng mắt Quý Thục Nhiên, tóm lại là giúp nàng một phen. Hiện giờ Khương phủ quản gia quyền lực, nhưng còn không phải là ở Lư thị trên tay. Khương Lê đối nhị phòng nhưng thật ra không có gì ác cảm, cùng Lư thị cũng đều khách khí bị. So sánh với dưới, nàng đối tam phòng càng cảnh giác chút, Hiện giờ Khương Nguyên Hưng cùng Dương Thị hai người đối đại phòng nhị phòng đều tỏ vẻ ra thờ ơ, Khương Nguyên Hưng càng thêm trầm mặc. Khương Ngọc Yến cũng chưa thấy qua vài lần. Khương Lê tính lên, cửa ải cuối năm một quá, cũng chính là qua không bao lâu, Thẩm Như Vân nên gả đến Ninh Viễn Hầu Phủ. Nói cách khác, Khương Ngọc Nga ngày lành sợ là đến cùng, mặc kệ Khương Ngọc Nga hiện giờ cùng Chu Ngạn Bang như thế nào. Là gắn bó keo sơn cũng hảo, tương kính như băng cũng thế. Thẩm Như Vân cũng là tuyệt không sẽ cho phép một cái Khương Ngọc Nga chặn ngang ở bên trong. Nhất định sẽ tìm mọi cách tra tấn Khương Ngọc Nga. Mà Khương Ngọc Nga cũng không phải tỉnh đèn dầu, ở lấy lòng khoe mẽ phương diện, ước chừng so Thẩm Như Vân cường một chút. Ở ác gặp ác, nghĩ đến Ninh Viễn Hầu Phủ, kế tiếp muốn quá hảo một thời gian không yên ổn nhật tử. Lấy thượng áo ngoài, Khương Lê đối với trong gương chính mình nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy còn vừa lòng, liền nói, đi thôi. Minh Nguyệt tò mò hỏi, cô nương sớm như vậy liền ra cửa sao? Khương Lê cười nói, đi xem cữu cữu. Biết được Khương Lê cùng Diệp Minh Dục cái này cữu cữu quan hệ thực hào, bọn nha hoàn liền cũng hiểu rõ, lâu lâu Khương Lê liền phải đi Diệp phủ một chuyến. Khương gia hiện giờ lại không ai ngăn trở, tuy rằng Quý Thục Nhiên gièm pha truyền đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao Diệp Chân chính nguyên nhân chết lại không có bị người biết được. Bởi vậy Diệp gia người cho tới bây giờ cũng không biết Diệp Chân chết có khác kỳ quặc. Ước chừng là trong lòng cũng cảm thấy xin lỗi Diệp gia người. Khương Nguyên Bách có đôi khi còn phá lệ đối Khương Lê nói, nếu là Diệp gia có cái gì yêu cầu, Diệp Thế Kiệt có cái gì muốn hỗ trợ, đại có thể tìm hắn tới nói. Hẳn là muốn bồi thường Diệp gia người, cho nên Khương Lê cùng Diệp gia đi lại thường xuyên, ngược lại càng thêm thiên kinh địa nghĩa. Khương Lê ra cửa, xe ngựa thẳng đến Diệp phủ cửa, cửa gã sai vặt thấy Khương ra xe ngựa, hai lời chưa nói liền trước đem đại môn mở ra nghênh người. Cười tủm tỉm tiến lên nói, biểu tiểu thư tới, thật cùng người trong nhà dường như. Khương Lê cũng cảm thấy thập phần thân thiết. Hôm nay là tư đồ 9 tháng cấp Tiết Hoài Viễn khám bệnh từ thiện nhật tử, cũng là Hải Đường tới xem Tiết Hoài Viễn nhật tử. Phía trước Khương Lê liền đáp ứng quá Hải Đường, muốn cho nàng gặp một lần Tiết Hoài Viễn, cùng Cơ Hành nói qua sau, nhật tử liền định ở hôm nay. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow. Diệp Minh Dục vừa mới đánh xong quyền trở về, đúng là đổ mồ hôi đầm đìa, thấy Khương Lê, liền nói, a Lê, trong phòng bếp ngao nghiu cốt canh, uống không uống, ta dùng quá cơm, cứu cô ứ. Khương Lê nhìn liếc mắt một cái mọi nơi, hỏi, Diệp biểu ca còn không có hạ chiều sao? Không, Diệp Minh Dục gãi gãi đầu, hắn vội thật sự, buổi tối mới trở về. Hôm nay 9 tháng cô nương muốn tới cấp Tiết huyện thừa xem bệnh. Ngươi cũng là tới xem Tiết huyện thừa đi. Thuận đường nhìn một cái, là cố ý tới cấp cứu cứu đưa năm lễ. Khương Lê cười cười. Bạch Tuyết chính chỉ huy Diệp phủ gã sai vặt đem xe ngựa thượng hàng hóa dọn xuống dưới. Năm lễ, Diệp Minh Dục sửng sốt, là phụ thân cùng tổ mẫu làm ta đưa tới. Khương Lê giải thích, Diệp Minh Dục hừ một tiếng, sớm chút năm không tiễn năm lễ. Hai nhà người liền như người xa lạ giống nhau, hiện giờ nhưng thật ra nhớ tới đưa năm lễ, thật là làm người sờ không được đầu óc. Bất quá duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Người đều chủ động tới đưa năm lễ, cũng không thể đặng cái mũi lên mặt. Huống hồ tặng lễ người vẫn là Khương Lê, nhà mình cháu ngoại gái. Diệp Minh Dục liền cứng rắn nói, hành, thay thế ta cảm ơn cha ngươi cùng lão phu nhân. Qua mấy ngày ta mua năm lễ, lại đưa về Khương phủ đi lên. Khương Lê biết Diệp Minh Dục đối Khương ra khúc mắc, liền cười đem câu chuyện xóa khai đi. Hai người đi tới Tiết Hoài Viễn sân. Tiết Hoài Viễn ngồi ở trong viện, ăn mặc thật dày da thú áo, đang xem thư. Da thú áo là Diệp Minh Dục từ trước săn thú thời điểm săn ra hổ, liền như vậy cấp Tiết Hoài Viễn mặc ở trên người. Khương Lê thấy thế nào đều cảm thấy dở khóc dở cười. Tiết Hoài Viễn như vậy văn nhã thanh tuyển người, ăn mặc như vậy một kiện khí phách mười phần xiêm y, thập phần chẳng ra cái gì cả. Cố tình Diệp Minh Dục còn cảm thấy thực hảo. Này da hổ áo ấm áp thực, bách thú chi vương gia mặc ở trên người, cũng có thể cường thân kiện thể, được thú vương dũng mãnh. Ngươi xem, Tiết huyện thừa thân mình có phải hay không một ngày so một ngày hảo. Thấy hắn hứng thú tăng vọt, Khương Lê cũng không hảo mất hứng, chỉ có thể ứng hòa hắn nói. Thấy Tiết Hoài Viễn đọc sách bộ dáng, ánh mắt lại yêu thương lên. Hắn vẫn là xem không hiểu sao? Xem không hiểu, một ngày liền nhìn chằm chằm kia một tờ. Nếu không phải ta lưu ý, chỉ sợ thật đúng là cho rằng hắn đang xem thư. Đã sớm khôi phục thần trí, dứt lời lại cảm thán nói, người đọc sách chính là người đọc sách, liền tính mất đi thần trí, còn hiểu được cầm thư không bỏ, có thể thấy được rất có khí khái nột. Khương Lê nhìn Tiết Hoài Viễn thân ảnh, trừ bỏ kia kiện cùng Tiết Hoài Viễn thập phần không tương xứng ra thú áo ngoài. Tiết Hoài Viễn hiện tại bóng dáng, cùng quá khứ bóng dáng liền cơ hồ trùng hợp lên. Khương Lê phảng phất thấy được từ trước phụ thân, đó là như vậy ngồi ở trong viện, cầm một quyển sách, chuyên tâm nhìn, nàng gọi phụ thân một tiếng, phụ thân liền quay đầu lại, cười hỏi nàng, làm sao vậy, Ali, qua đi cùng hiện tại gặp lại, nhưng nàng cùng phụ thân đều không hề là từ trước bộ dáng. Trầm mặc thời điểm, A Thuận đột nhiên lại đây, nói, lão gia, biểu tiểu thư, 9 tháng cô nương tới. Diệp Minh Dục cười to nói, tới vừa vặn, vừa lúc các người có thể thấy thượng một mặt, tư đồ 9 tháng thực mau liền tới rồi, lần này nàng đều không phải là một người tới, bên người còn có một cái mang khăn che mặt nữ tử. Diệp Minh Dục nhất thời kỳ quái, nhìn nàng kia lại không giống như là nha hoàn bộ dáng. Liền hỏi, vị này chính là, nô tỳ từng là Tiết gia nô tỳ. Hải Đường mở miệng nói, sau lại đi theo tiểu thư xuất giá, lại nhân đủ loại nguyên nhân cùng tiểu thư ly tán, nghe nói lão gia ở trong phủ, nô tỳ cố ý đến xem lão gia. Tiết gia nha hoàn Diệp Minh Dục sửng sốt một chút, nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê đối hắn gật gật đầu, Diệp Minh Dục liền cũng không nói cái gì nữa. Hắn đối Tiết gia sự không bằng Khương Lê đối Tiết gia quen thuộc. Nếu Khương Lê đều cho rằng không thành vấn đề, kia tự nhiên là không thành vấn đề. Diệp Minh Dục nhìn tư đồ 9 tháng, lại nhìn Khương Lê. Thực minh bạch lý lẽ nói, các ngươi nói đi, ta đi bên ngoài ăn canh đi. Khương Lê cười gật đầu. Diệp Minh Dục liền rời đi sân. Tư đồ 9 tháng từ dương gỗ lấy ra ngân châm tới. Hải Đường đã muốn chạy tới Tiết Hoài Viễn trước mặt. Tiết Hoài Viễn đang ở hết sức chuyên chú xem thư, đột nhiên cảm thấy có người đi tới trước mặt, tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Hải Đường. Hải Đường vành mắt đỏ lên. Lão gia, Tiết Hoài Viễn chỉ là cổ quái lại tò mò đánh giá nàng, vẫn chưa nói cái gì lời nói. Hải Đường nước mắt không có nghẹn lại, lập tức liền chảy ra. Nàng đã sớm từ quốc công phủ hạ nhân biết được Tiết Hoài Viễn trên người phát sinh hết thảy, bao gồm Tiết Hoài Viễn là như thế nào bị Phùng Dụ Đường tra tấn. Nếu không phải Khương Lê, Tiết Hoài Viễn chỉ sợ đã ở Đồng Hương bị Phùng Dụ Đường hại chết. Bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, nguyên lai thanh lưu Tiết gia thế nhưng không còn nữa. Hảo hảo người một nhà, chết chết, điên điên. Hải Đường trong lòng tức khắc sinh ra thật lớn cực kỳ bi ai, nàng khắc chế không được, ồ ồ khóc thành tiếng tới. Khương Lê thở dài một tiếng, đi tới Hải Đường bên người. Tiết Hoài Viễn nhận được Khương Lê, thấy Khương Lê xuất hiện, lập tức cười hì hì để sát vào. Khương Lê cười nói, Tiết huyện thừa, lại giữ chặt Hải Đường tay. Từ trong lòng móc ra một phương khăn tay nhét vào Hải Đường trong tay. Nhẹ giọng nói, đừng khóc, lau lau đi. Hải Đường nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn xuống tiếng khóc. Cầm lấy Khương Lê khăn lau chùi nước mắt. Đối Khương Lê nói, cảm ơn Khương nhị tiểu thư. Ngươi thấy được, Tiết huyện thừa hiện giờ chính là cái dạng này. 9 tháng cô nương vẫn luôn ở vì hắn khám bệnh từ thiện. Có lẽ có chiều một ngày hắn có thể khôi phục thần trí. Có lẽ, nàng không có nói tiếp. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Hải Đường nức nở nói, ta chỉ là quá khó tiếp thu rồi. Thấy lão gia chịu khổ, ta khó chịu cực kỳ. Nếu là tiểu thư cùng thiếu gia còn ở, thấy như vậy cảnh tượng, không biết nội tâm có bao nhiêu dày vò. Hiện tại tiểu thư cùng thiếu gia đều đi, lại cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Nàng tự giễu cười cười, vì sao người tốt đều không có hảo báo đâu? Bởi vì thiên hạ công chính, tạm thời đều hay là người xấu công chính. Khương Lê thanh âm hòa hoãn, phảng phất có thể vuốt phẳng người nội tâm sở hữu đau xót. Nàng không nhanh không chậm nói, không có việc gì, ngươi xem, ít nhất Tiết huyện thừa hiện tại còn sống. Ngay từ đầu, Tiết huyện thừa thiếu chút nữa đã bị người hại chết. Chỉ cần tồn tại liền có hy vọng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ngươi phải tin tưởng, ta tưởng, tiểu thư nhà ngươi cùng thiếu gia cũng cho rằng như thế. Hải Đường gật gật đầu, Tư Đồ 9 tháng thấy các nàng hai người nói không sai biệt lắm, cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức liền tới vì Tiết Hoài Viễn thi châm. Tiết Hoài Viễn đã thói quen mỗi cách mấy ngày như vậy, đảo cũng không bằng ngay từ đầu như vậy kháng cự, ngoan ngoãn mặc cho Tư Đồ 9 tháng đùa nghịch. Tư Đồ 9 tháng một bên thi châm một bên cùng Khương Lê nói chuyện. Khương Lê hỏi, 9 tháng cô nương, Tiết huyện thừa hay không so với từ trước tới, muốn hảo một ít? Sự thật như thế, Tư Đồ 9 tháng nói, hắn hiện tại đã bắt đầu có ý thức làm từ trước thói quen làm sự tình. Tỷ như đọc sách, tuy rằng hắn vẫn chưa chân chính đọc sách, nhưng hắn động tác đã cho thấy trong thân thể hắn ký ức đang ở chậm rãi bị đánh thức. Đây là một cái dài dòng quá trình, nhưng chỉ cần có cái này manh mối, kế tiếp hắn sẽ một chút nhớ lại càng nhiều. Thẳng đến hắn nhớ lại chính mình là ai, thiếu hụt ký ức cùng thần trí là có thể bị tìm trở về. Khương Lê cùng Hải Đường đều vui mừng khôn xiết, chỉ cần Tiết Hoài Viễn còn có hảo lên hy vọng, luôn có một ngày Khương Lê sẽ cùng hắn tương nhận. Bất quá, ánh mắt thoáng nhìn một bên Hải Đường, Khương Lê nghĩ nghĩ, hỏi, 9 tháng cô nương, xin hỏi Hải Đường trên mặt thương, nhưng còn có biện pháp trị liệu? Ta hỏi qua nàng, nàng nói không cần. Tư Đồ 9 tháng nói. Khương Lê ngạc nhiên nói, vì sao không cần? Hải Đường thần sắc ảm đạm xuống dưới. Nàng nói, Khương nhị tiểu thư không cần ở ta trên người uổng phí tâm tư. Trên mặt vết thương như thế chi trọng, tất nhiên là không có khả năng tốt, nhiều nhất cũng là hòa tan một chút vết sẹo. Cùng với có hy vọng lúc sau thất vọng, còn không bằng ngay từ đầu liền không ôm hy vọng. Huống hồ, nàng hơi hơi mỉm cười, ta hiện giờ duy nhất nguyện vọng chính là Tiết huyện thừa có thể hảo lên. Còn có chính là vì ta ra tiểu thư báo thù, dung mạo với ta mà nói, cũng không hắn dùng. Tuy rằng Hải Đường nói nhẹ nhàng, Khương Lê vẫn là từ giọng nói của nàng xuôi tai ra thẫn thờ. Tính lên, Hải Đường hiện giờ tuổi này, gả chồng sinh con cũng là vừa vặn hào. Tuy rằng người cảm tình cũng không ở chỗ bề ngoài, nhưng như vậy bề ngoài sẽ làm Hải Đường ngày sau làm chuyện gì đều phải gian nan rất nhiều, còn sẽ làm nàng gánh vác rất nhiều không nên gánh vác thống khổ. 9 tháng cô nương là thần y, Khương Lê nói. Ngươi đều không có thử qua, vì sao phải từ bỏ đâu? Tiết Huyện Thừa vừa mới cứu ra thời điểm, tất cả mọi người cho rằng hắn sống không được nhiều ít ngày. Nhưng ngươi xem hiện tại, không phải là một chút hảo lên. So với Tiết Huyện Thừa tới, ngươi chữa khỏi trên mặt vết sẹo hy vọng lớn hơn rất nhiều. Hải Đường ngơ ngác nhìn Khương Lê. Khương Lê ngữ khí ôn nhu mà kiên định, làm người không tự chủ được liền muốn tin tưởng nàng. Tin tưởng chính mình là có thể hảo lên. Ta cũng không phải là thần y, ta đã sớm nói. Ta không am hiểu cứu người. Ta am hiểu chính là chế độc. Tư Đồ 9 tháng chát xong cuối cùng một cây châm, cũng không ngẩng đầu lên nói. Bất quá trên mặt nàng thương, đều không phải là toàn vô biện pháp. Ta có biện pháp có thể làm nàng khôi phục đến từ trước bộ dáng. Khương Lê vừa nghe, lập tức hỏi, lời này thật sự? Hải Đường đôi mắt cũng sáng lên. Trên đời cô nương, cái nào không yêu mỹ? Đặc biệt là nguyên bản mỹ mạo đột phùng biến đổi lớn, trở nên khó coi, đó chính là trăm phương nghìn kế, cũng muốn khôi phục đến từ trước đẹp thời điểm. Ta cũng không nói láo. Tư Đồ 9 tháng nhìn về phía Hải Đường, trên mặt đột nhiên hiện lên một cái tươi cười. Nàng tuy rằng xinh điểm mỹ, nhưng thái độ luôn là hơi lạnh như băng. Đương nàng cười rộ lên thời điểm, luôn là cất giấu vài phần giảo hoạt, như là cất giấu cái gì ác liệt tâm tư dường như. Nàng nói, chỉ là ta phương pháp, lại không phải bình thường đại phu phương pháp. Khương Lê hỏi, là biện pháp gì? Ta am hiểu chế độc. Trên mặt nàng thương, nhưng thật ra có thể lấy độc trị độc. Mạc Lan có một loại nhện độc, đương nó cắn người thời điểm, phun ra nước bọt có thể khép lại ngoại thương, làm làn da khôi phục đến lúc ban đầu bộ dáng. Loại này nhện độc thập phần khó tìm, 10 năm cũng khó được nhìn thấy một con. Vừa lúc ta liền dưỡng một con, làm nhện độc cho người ta chế độc. Nghe đi lên cũng thật đủ dậy người sởn tóc gáy. Nhưng Tư Đồ 9 tháng sợ này còn chưa đủ dường như. Tiếp tục nói, loại này nhện độc cắn người thời điểm, rất đau rất đau. Đến nỗi có bao nhiêu đau đâu, ước chừng là có 100 căn châm đồng thời chát ngươi cảm giác đi. Không chỉ có đau, còn sẽ ngứa, kỳ ngứa vô cùng, không thể dùng tay đi bắt, nếu không thất bại trong gang tấc, không những không thể hào, còn sẽ làm làn da thối rữa mà chết. Nhưng chỉ cần nhịn xuống không chảo, chịu đựng lần này, liền có thể khôi phục đến từ trước dung mạo. Nàng nói đến chỗ này, trên mặt hiện ra một chút đắc ý biểu tình tới. Mạc Lan vương thất nuôi dưỡng loại này con nhện, các nữ quyến nếu có nguyên nhân để ý ngoại hủy dung mạo, liền có thể lấy nhện độc khôi phục dung mạo, chỉ là đau ngứa dưới, cuối cùng thật có thể khôi phục dung mạo lại ít ỏi không có mấy. Đại đa số đều bởi vì trên đường chịu đựng không được thống khổ, dùng tay đi bắt. Như vậy chết đi. Cách chương.